Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, gường hí. Không bao lâu, hôm nay có hy vọng Triệu Vi cũng tới. Châu Tấn gần nhất hai đầu chạy, một bên ở chỗ này quay chụp họa bì, một bên khác cũng cần đến nữ nhân không hỏng bộ này từ lão quái trong phim ảnh gánh cương nữ nhân vật chính. Hai ngày trước Châu Tấn còn mời La Mạch đi nữ nhân không hỏng kịch tổ trong tới một cái nhân vật khách mời. Yêu cầu này La Mạch vui vẻ đáp ứng. Hắn vẫn là rất thích Từ Khắc. Từ Khắc điện ảnh có phong cách đặc biệt. Tuy nhiên thường xuyên sẽ gánh chịu lấy rất lớn lượng tin tức. Thế nhưng là tin tức này lượng lại luôn tại một cái rất không tệ tiết tấu bên trong. Dùng một cái thành ngữ để hình dung cũng là nhạc nhanh. Với lại hắn trước kia võ hiệp điện ảnh La Mạch cơ bản cũng đều nhìn qua. Lý Liên Kiệt Hoàng Phi Hồng cũng có thể luôn luôn ghi tạc trong lòng. Triệu Vi lại tới đây. Nhìn thấy La Mạch, hướng về phía hắn chào hỏi. La Mạch, bên ngoài trời mưa, ngươi còn tới sớm như vậy. La Mạch cười cười, ta cũng chờ một hồi. Chờ đến mưa đã tạnh mới tới. La Mạch cảm giác mình hôm nay là dễ dàng rất nhiều. Triệu Vi cùng Châu Tấn hai người kia, chỉ cần bên trong một cái không còn đoàn kịch lời nói, La Mạch sẽ cảm giác đoàn kịch bầu không khí có thể thoải mái rất nhiều. Không nhất định không phải nói giữa hai người có cái gì mâu thuẫn. Thế nhưng là hai người tại Nhạc Long Tuyền bên trong mắt thấy đều ở đây trên vị trí kia. Một chút xung đột liền xem như các nàng chính mình không muốn như thế. Nhưng nếu như đem các nàng cùng một chỗ đặt ở một cái kịch tổ trong, những này xung đột cũng có thể phát sinh. Hôm nay tình huống thì ung dung rất nhiều. Đối với La Mạch mà nói, càng thân cận hiển nhiên là Châu Tấn. Hắn cùng Châu Tấn quan hệ giữa rất không tệ, thường xuyên có thể đùa giỡn một chút, cũng thường xuyên nói chuyện phiếm, lẫn nhau đối với đối phương đều rất quen thuộc. Với lại tại tập kết hào toàn cầu đầu chiếu buổi lễ ngày nào đó, Châu Tấn còn mang theo La Mạch khắp nơi giới thiệu vài bằng hữu nhận biết. Những này đều đầy đủ để cho Châu Tấn cùng La Mạch trở thành tương đối khá bằng hữu. Với lại hai người vẫn là một cái công ty. Bất quá, đối với Triệu Vi, La Mạch cũng thiên nhiên mà không sai có một loại cảm giác thân thiết. Người khởi xướng hay là bởi vì năm đó Hoàn Châu cách cách. Bất quá bây giờ Triệu Vi cùng lúc kia dù sao vẫn là không giống. Nói đến, hôm nay bất thình lình nhìn thấy Triệu Vi, La Mạch mới nhớ tới một việc, trong nháy mắt cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì hôm nay La Mạch cùng Triệu Vi có một trận gường hí. Đây là kịch tổ an bài, vốn là La Mạch bọn họ ký kết diễn viên hợp đồng bên trong thì có như vậy một đầu. Cho nên bây giờ La Mạch khẳng định cũng cần súng thật đạn thật rồi. Đương nhiên, La Mạch cùng Triệu Vi gường hí, đại bộ phận đều có hai người ở giữa khỏa thân đến tiến hành. Nhưng là tại một chút tương đối mấu chốt cần ló mặt địa phương, hai người kia đương nhiên là nhất định phải tại máy quay video trước mặt ra trận. La Mạch cái này còn là lần đầu tiên quay chụp gường hí, giữa đồ vật cũng không phải rất rõ ràng. Tuy nhiên bản năng dù sao là có mấy phần sâu trong nội tâm bài xích. Đây là một loại ngượng ngùng. Vốn là trước đó bởi vì nhìn thấy Trương Mộng Nhã, hắn hầu như đều đem chuyện này cấp quên rơi mất. Thế nhưng là, hiện tại một lần nữa nhìn thấy Triệu Vi, La Mạch lần nữa lại nhớ tới cả kiện sự tình. Vậy ngươi xem kịch bản A, ta đi vào trước hóa trang, chờ một lúc gặp. Mặc dù nói Triệu Vi cùng Châu Tấn hoàn toàn chính xác thường xuyên sẽ có một chút, hai người sẽ không trở mặt. Nhưng dù sao là không cẩn thận xuất hiện xung đột. Nhưng đối với cùng Châu Tấn quan hệ rất tốt La Mạch, Triệu Vi nhưng là không có để ý. Đây cũng không phải nói nàng coi nhẹ La Mạch, chỉ là hai người cũng cảm thấy một chút rất nhỏ sự tình, cũng căn bản không cần thiết liên lụy tới La Mạch trên thân. Được rồi, La Mạch gật đầu một cái về sau bắt đầu khán đài từ. Chờ một lúc, chấp hành đạo diễn tới cho La Mạch giảng bộ phim. Dù sao, quay chụp gường hí loại vật này, trung gian thật sự là có rất nhiều môn môn đạo đạo. Nhất thời bán hội ở giữa nếu như muốn một người tự hành lãnh hội lời nói cũng là không thể nào. Tại họa bì bên trong La Mạch có hai lần gường hí. Một lần là cùng Triệu Vi, một lần là cùng Châu Tấn. Nếu như theo ngoại nhân, La Mạch có thể cùng dạng này hai đại hoa đán phân biệt diễn một trận gường hí. Cái này thật sự là thoải mái phát nổ. Nhưng theo La Mạch quan điểm nhìn lại, hắn thật đúng là không có chút nào sẵn lòng diễn. Dù sao cũng là đối màn ảnh, đối nhiều người như vậy thân mật. Loại chuyện này hắn thật sự là không quá ưa thích. Mỗi lần biểu diễn những này hơi có chút đại xích độ bộ phim, hắn cũng là khuyên bảo chính mình là một cái diễn viên. Nếu không khả năng thật đúng là không có cách nào hoàn toàn diễn tốt. Nghe chấp hành đạo diễn giảng giải, La Mạch đối với rất nhiều gường hí màn ảnh cũng có một cái đại khái nhận biết. Quả nhiên, rất nhiều gường hí cũng là lừa gạt người. Hôm nay trận này gường hí, chủ yếu cũng là thông qua số nhớ các loại rất nhiều loại thủ đoạn tới quay phim. Mà mục đích chủ yếu cũng là để cho người xem nhìn xem đẹp mắt. Tốt nhất đập mấy cái nhìn rất hot màn ảnh. Đến lúc đó nếu như điện ảnh sắp chiếu thời điểm còn có thể truyền đến trên internet tới một cắt. Giảm gường hí, lẫn lộn. Nhưng quay chụp gường hí nguyên tắc thứ nhất tuyệt đối là muốn để cho người xem nhìn xem đẹp mắt. Mà không phải còn lại. Mà cần để cho người xem nhìn xem đẹp mắt. Cái này cần rất nhiều kỹ xảo. Cũng cần rất nhiều sách lược mới có thể đi. Mà tới được chân chính quay chụp gường hí thời điểm, bình thường cũng sẽ thanh tráng. Đem phụ cận công tác nhân viên, không cần thiết đều tạm thời đuổi đi. Lưu lại mấy cái không đi không được là được rồi. Đây cũng là đôi nam nữ diễn viên một tôn trọng. Dù sao đây cũng không phải là quay AV. Quay AV muốn hay không thanh tráng, hẳn là không cần A dù sao trọng yếu nhất. Cần có nhất công tác nhân viên cũng liền những cái kia màn ảnh A. Mà đây dạng thanh tráng, cũng sẽ không cho nam nữ diễn viên áp lực quá lớn. Đạo diễn cũng sẽ tốt hơn chụp một ít. Tại Triệu Vi bên kia cũng trang điểm sau khi hoàn thành. Hôm nay quay chụp cũng nhanh bắt đầu. Vì hôm nay quay chụp hiệu quả có thể trôi chảy. La Mạch khỏa thân cùng Triệu Vi khỏa thân đều đến đây. La Mạch khỏa thân là một kinh thành thể dục tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao. Thân cao 100 mét, bắp thịt rất là phát đạt. La Mạch để cho hắn làm khỏa thân cảm giác vẫn là rất yên tâm. Chẳng mấy chốc sẽ quay chụp gường hí rồi. Lúc này Trần Giai Thượng cũng cố ý đến đây thoáng một phát. Sau đó cùng La Mạch bọn họ tự mình giảng giải một hồi. Nói một chút hắn cảm thấy thế nào tư thế cơ thể nhìn sẽ đẹp một chút. Chờ đến những này giảng giải xong về sau, La Mạch bọn họ quay chụp muốn bắt đầu. La Mạch thở phào thật dài một cái. Triệu Vi nhìn một chút La Mạch có chút khẩn trương bộ dáng. Ở bên cạnh thoải mái mà cười cười. La Mạch, nhìn ngươi có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. La Mạch hướng về phía nàng ngượng ngùng cười cười. Sau đó nói, không có khẩn trương đây. Có thể trực tiếp bắt đầu. Vậy là tốt rồi. Triệu Vi cũng cười nói một câu. Đón lấy, trận này quay chụp chính thức bắt đầu. Chân thực chụp thời điểm, không chỉ có là yêu cầu, cũng là La Mạch ý nghĩ của mình. Hắn chỉ cần có thể không đụng tới Triệu Vi da thịt. Vậy thì tận lực không đụng tới. Cho nên tại biểu hiện ra mấy cái hôn ống kính thời điểm, đều tận lực thông qua ống kính chuyển đổi cùng an bài để hoàn thành. Dạng này không chỉ có thể tránh cho quá mức thân mật tiếp xúc, cũng có thể vỗ càng đẹp mắt, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Mà đang quay nhiếp những bộ vị khác thời điểm, đoạn này kịch tổ chủ yếu muốn biểu hiện ra rất dễ nhìn hình ảnh. Mà đây loại rất dễ nhìn hình ảnh, một cái so sánh thông tục dễ hiểu màn ảnh cũng là ảnh đặc biệt bắp đùi. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều gường hí đều có những thứ này. Mà ở trong đó chủ yếu là khỏa thân sự tình. Nếu có mấy cái như vậy toàn thân màn ảnh, La Mạch cùng Triệu Vi cũng không thể không xác thực ra trận. Bất quá, La Mạch bọn họ vẫn là rất coi trọng. Không để cho mình bắp đùi thật ép đến Triệu Vi, mà chính là hơi duy trì một điểm khoảng cách. Dạng này cũng là một đối với Triệu Vi tôn trọng. Chỉ là loại này tôn trọng, để cho La Mạch thân thể thực tình có chút chịu không được. Đặc biệt là có một cái màn ảnh, La Mạch biểu lộ được làm ra một chút cực kỳ mê ly bộ dáng. Bắp đùi của hắn lại đến hư nhất tại Triệu Vi trên đùi. Cái này thật đúng là không phải là người kiếm sống. Giữ vững được vài phút, La Mạch khiến cho mồ hôi đầm đìa. May mắn, lúc trước hắn lo lắng cho mình sẽ nổi lên thân thể phản ứng. Nhưng toàn bộ quay chụp quá trình bên trong hắn tận lực rời đi tầm mắt. Cuối cùng không để cho phía dưới có phản ứng gì. Không phải vậy sẽ rất lúng túng. Hiện tại, thuộc về hắn màn ảnh cuối cùng là đều đi qua. Đón lấy cũng là cái kia khỏa thân việc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.